Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, Thất Thân 2, Tiểu Thư, van cầu, người nhanh lên một chút tỉnh lại đi, của nàng thương thế sớm thì tốt rồi. Thân thể lại cũng không có xanh tím, bây giờ là một mảnh tuyết trắng, chỉ là nàng vẫn không có mở mắt ra quá, nếu không phải còn có hô hấp. Hoàng Nhi khẳng định cho rằng nàng đã chết, Chi Vũ cũng làm bạn ở một bên, lại nói cái gì cũng nói không nên lời. Trong cung thái y cũng tới nhìn rồi, tiểu thư hoàn toàn được rồi, chính là tiềm thức không muốn thức tỉnh, các nàng cũng không có cách nào. Bẩm báo vương, vương cũng bỏ mặc, này làm cho các nàng không biết như thế nào cho phải. Hoàng Nhi đừng như vậy, tiểu thư nếu như biết. Nàng khẳng định thương tâm khổ sở, nàng chỉ có thể khuyên Hoàng Nhi. Nếu không luôn khóc sướt mướt, tiểu thư cũng không yên tâm. Hơn nữa như vậy cũng không dùng. Hoàng Nhi lau một phen nước mắt, nghe lời, Chi Vũ cùng Hoàng Nhi cứ như vậy thay phiên thủ. Cũng không biết nàng khi nào hồi tình, thế nhưng cũng không dám lãnh đạm, đem nàng chiếu cố được hảo hảo. Vài ngày sau một đêm khuya, Hoàng Nhi chính mệt mỏi không chịu nổi nằm bò ở bên giường nửa ngủ nửa tỉnh. Lý Quả lại lặng lẽ động, nhẹ tay vi động một cái. Sau đó mí mắt bắt đầu thay đổi. Không đầy một lát, nàng liền mê man mở mắt. Nàng tỉnh, tận lực không muốn, thế nhưng tới thời gian nàng hay là muốn tự nhiên mà vậy tỉnh lại. Nàng mở mắt ra hậu lập tức lại lần nữa nhắm lại. Nàng thực sự không muốn nhìn thấy. Thế nhưng đằng thích ứng tia sáng sau, còn là chậm rãi mở mắt, nàng chưa chết sao, bất quá tử cùng chưa chết có cái gì khác nhau chứ. Nàng vĩnh viễn ký nhớ chính mình mấy ngày nay là thế nào quá. Nàng một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị, thậm chí có thể nói hoàn toàn không ngờ hắn hội như vậy đối đãi chính mình. Thế nhưng bây giờ muốn những thứ này còn có cái gì dùng. Bất phát sinh cũng xảy ra. Nàng sau này nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ thực sự muốn lão chết ở chỗ này? Chẳng lẽ của nàng cả đời chính là như vậy? Nàng rất không cam, rất không tình nguyện, nàng muốn chạy trốn, nàng phải ly khai ở đây. Đột nhiên, nàng tâm sinh ra mãnh liệt như vậy ý niệm đến. Chán trường không thấy, chỉ có mãnh liệt ly khai ý niệm, tựa như tân sinh như nhau, làm cho nàng đôi mắt vô thần lấp lánh phát sáng. Làm cho nàng một lần nữa có hy vọng cùng mục tiêu. Nàng nhất định phải hảo hảo, sống được hảo hảo, hắn làm cho nàng không dễ chịu, nàng cũng sẽ không nhượng hắn dễ chịu, dù sao liền là không thể nhượng hắn như nguyện, hắn bắt nạt chính mình, mặc kệ thế nào nàng cũng muốn đòi lại, gấp trăm lần, hết chương.